Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính, chương 393, lần thứ 2 liên kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, kẻ hãm hại Tô Tư Nhụy rất thông minh, sắp xếp tất cả kế hoạch rất giỏi, hắn ta mua người của hầm gửi xe, xóa sạch bộ lưu trong camera, nhưng đáng tiếc là tôi lại tìm được người còn lợi hại hơn, không những tìm được tên xấu xa ẩn nấp này, còn tìm được người có kỹ thuật khôi phục được camera nguyên gốc giỏi nhất thế giới. Dạ Thiên Kỳ khẽ nói. Phiền ngài giám sát xem lại cho kỹ, thiết kế camera của hầm gửi xe thật sự rất tuyệt, thực ra chụp ảnh rất rõ. Tôi sợ không đủ, còn tìm tất cả các xe trong hầm gửi xe, kết quả thật sự trời không phụ lòng người mà có một chiếc xe cách chỗ vụ án của Tô Tư Nhụy xảy ra không xa, camera ghi lại hành trình trong xe cô ta là loại ghi lại cả ngày 24 giờ, nó cũng ghi lại tất cả những gì xảy ra lúc đó, nếu như sợ chứng chứ không đủ, có thể xem thêm cái này. Nói xong, anh ta hầm hầm đạp tên đàn ông đó một cái. Mày nói có đúng không? Tên đàn ông đó không kìm được kêu lên một tiếng bi thương. Lạc Mộ Thâm không kìm được thở dài một tiếng, mình cũng sai người đi điều tra camera ghi lại, nhưng bị thông báo là đã bị xóa đi từ lâu, đồng thời những phần mới camera ghi lại cũng không còn dấu vết nào, không ngờ, Dạ Thiên Kỳ lại có thể tìm được nhân vật lợi hại như thế. Lại có thể lấy được bộ nhớ của camera nguyên gốc, đồng thời hồi phục đoạn đã bị xóa đó. Thực ra là mèo đen giúp Dạ Thiên Kỳ tìm người, đồng thời cũng hồi phục lại đoạn ghi của camera. Con người mèo đen này cực kỳ mạnh. Đa Thiên Kỳ, ở điểm này tôi hết sức cảm ơn cậu. Sao thế, không dám nhìn à? Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn Cố Tuyết Phong. Cố Tuyết Phong liếc nhìn Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm, ông ta quay người vào trong phòng, cho chiếc đĩa đó vào trong máy tính, quả nhiên hiện ra đoạn ghi lại của camera trong máy tính khi Ngụy Tử bị quấy rối thế nào, tên đàn ông kia làm thế nào cho túi bột trắng và trong túi sách của Tô Tư Nhụy. Tốc độ của hắn ta cực kỳ nhanh, nhưng quay chậm lại ống kính, vẫn có thể nhìn rất tỉ mỉ. Cố Tuyết Phong thở dài một tiếng, bây giờ, không còn cách nào, ông ta không thể giam được Tô Tư Nhụy nữa. Tại vì chứng cứ đã quá rõ ràng. Cho phép bảo lãnh, Cố Tuyết Phong dặn dò trợ lý. Phương Trạch Vũ cười khẩy một tiếng. Ngài giám sát bây giờ đã không còn là bảo lãnh nữa. Bây giờ đã chứng minh Tô Tư Nhụy là bị kẻ khác hãm hại. Chứng cứ ở đây chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Bây giờ, người chúng tôi phải đưa đi, tiền bảo lãnh chúng tôi cũng phải thu về. Anh ta giơ tay ra hiệu, mấy tên thuộc hạ đóng nắp những két đó lại, xách lùi ra ngoài. Cố Tuyết Phong nhìn tất cả những gì xảy ra, quả thật tức phụt máu ra rồi. Vốn dĩ cho rằng tất cả đã nắm trong lòng bàn tay, không ngờ đến nửa đường lại gặp phải tên Dạ Thiên Kỳ. Tại sao hắn ta lại tìm được thằng cha đó, lại hồi phục đoạn phim ghi lại của camera thế nào? Ngài giám sát, việc này còn chưa xong, nếu như tôi điều tra ra ngài giám sát có liên quan gì đến việc này, tôi sẽ không để yên đâu. Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói. Thả người, Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng trừng mắt nhìn Cố Tuyết Phong. Có lẽ mọi người còn không biết tình hình bây giờ phát triển ra sao, tình thế bây giờ quả thật giống như cơn sóng cuồn cuộn vậy. Dường như tất cả mọi người đều đang lợi dụng báo đài mạng Internet để theo dõi tiến triển của vụ việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ là một vụ việc liên quan đến thuốc phiện bình thường, nhưng tại vì thân phận của nhân vật chính quá đặc biệt, cả sự việc gần như đã vượt xa sức tưởng tượng rồi. Tất cả đều do Tô Tư Nhụy là bạn gái của Tổng Giám đốc Tập đoàn Lạc Thị Lạc Mộ Thâm, đây là nguyên nhân quan trọng. Bạn gái Tô Tư Nhụy của Tổng Giám đốc Tập đoàn Lạc Thị Lạc Mộ Thâm có dính líu đến thuốc phiện tại hầm gửi xe, việc này như một quả bom nguyên tử phát nổ, không những tất cả mọi người đều đau đầu chuyển hướng, càng phức tạp hơn khi được bọn săn tin thối nát viết tin thêm bớt không chính xác đến mức thối không thể ngửi. Các loại dậu đổ bìm leo chửi bới mắng nhiếc từ trên trời ập xuống. Đặc biệt Lạc Mộ Thâm là tình nhân trong lòng rất nhiều phụ nữ, khi Lạc Mộ Thâm công bố Tô Tư Nhụy là bạn gái, những người phụ nữ này hận không thể xé nát Tô Tư Nhụy ra, khi Tô Tư Nhụy vướng phải việc này, càng khiến bọn họ được đà lấn tới. Còn một số kẻ khác, bình thường trong lòng đã căm hận Lạc Mộ Thâm, bọn họ cũng mượn lúc này để chế giễu Lạc Mộ Thâm, chê cười Lạc Mộ Thâm có mắt như mù, lại chọn một kẻ sa đọa làm bạn gái. Bọn họ cũng mượn cớ lúc này để dìm sâu Lạc Mộ Thâm. Cho nên, việc này đã hoàn toàn trở thành bão táp hỗn loạn dân mạng một lần. Trên mạng và các diễn đàn liên quan của tập đoàn Lạc Thị đều bị tin tặc công kích, trên diễn đàn công cộng đều là những lời chửi mắng. Vô số bạn trên mạng chửi mắng Ngụy Tử, nói Ngụy Tử bẩn thỉu, dùng vẻ ngoài ngây thơ trong sáng để mê hoặc sếp, trở thành bạn gái của sếp, vì cuộc sống xa hoa mà nghiện hút ma túy, bọn họ cười chế giễu Lạc Mộ Thâm bị lừa, sau đó ra sức mà chửi mắng các kiểu thâm độc nham hiểm. Những điều này, Lạc Mộ Thâm biết từ lâu rồi, lúc này, các lãnh đạo của công ty tập đoàn Lạc Thị đã mở họp gấp vài lần, Lạc Mộ Thâm đang nghiêm túc phát biểu thanh minh trên báo đài chính thức. Trong lời nói của anh ấy biểu thị muốn toàn bộ nhân viên Lạc Thị phối hợp với bên cảnh sát để điều tra triệt để việc này, tuyệt đối không được che giấu kẻ phạm tội, nhưng đồng thời, anh ấy cũng tin chắc bên phía cảnh sát cũng sẽ điều tra ra kết quả công chính, sẽ không để bất cứ ai bị oan. Việc này để thông báo cho tất cả mọi người biết Tô Tư Nhụy là bị hãm hại, còn bọn họ đã biết ai làm ra chuyện này. Đồng thời Dạ Thiên Kỳ cũng phối hợp cùng Lạc Mộ Thâm, hai người cùng nhau kết hợp sức mạnh, bắt đầu vì Tô Tư Nhụy mà chất vấn, đặc biệt là Dạ Thiên Kỳ, việc hồi phục đoạn ghi lại của camera rồi đưa lên mạng, sai người lợi dụng sức mạnh chính diện của dư luận thu hút dư luận lắng lại một chút, đồng thời rất nhiều người bắt đầu tỉnh ngộ ra, bắt đầu từ góc độ sự việc mà phân tích việc lần này. Lần này mục đích hãm hại Tô Tư Nhụy hay là hãm hại tập đoàn Lạc Thị chứ? Nên biết ngắn ngủn chỉ có một ngày, bạn gái tổng giám đốc Lạc Thị vào tù, cổ phiếu của tập đoàn Lạc Thị cũng bị ảnh hưởng, tổn thất nghiêm trọng. Cứ như thế, nhiều người bắt đầu hiểu ra, bọn họ bắt đầu tin Tô Tư Nhụy là bị hại, bây giờ, bọn họ đều cảm thấy người ở trên cao không sợ rét rồi. Trước chứng cứ rành rành, bên hại Tô Tư Nhụy vốn dĩ không có bất kỳ chống đỡ nào. Những lời lên án chửi rủa và chỉ trích đối với Tô Tư Nhụy đều chuyển thành đồng tình và thương cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tư Nhụy là hình tượng bị nhục nhã và hãm hại mà đạt được sự khích lệ của báo đài và rất nhiều công chúng. Được rồi, trở lại ngôi thứ nhất như lúc đầu, đoạn xưng hô này tương đối hỗn loạn mà. Còn tôi lúc này, vẫn bình tĩnh ngồi trong phòng giam, hoàn toàn không biết sự thay đổi kinh thiên động địa của bên ngoài. Luật sư Hàn đến thăm tôi một lần nữa, nói cho tôi biết sự xoay chuyển của tình hình, nhưng không giải thích cụ thể đã đi rồi. Tôi đứng ngồi không yên chờ đợi, lần này cuối cùng có thể đợi được Lạc Mộ Thâm rồi. Đối diện với Lạc Mộ Thâm hơi hốc hác, tôi không kìm được ấm ức và buồn bực trong lòng, tôi bổ vào lòng anh ấy mà khóc nức nở. Anh Đại Thâm, anh biết một ngày một đêm, trong lòng em phải chịu sự dày vò như thế nào không? Cách chương.